lấy một hoàng hậu không tranh sủng. Chương 16, thoáng nhìn Tương Tư hóa điên cuồng. Góc truyện audio.com. Hai người ngủ ngon lành đến tận sáng hôm sau. Thẩm Tố Nhi hiếm khi có được giấc ngủ ngon như thế. Sau khi tỉnh dậy, nàng kiểm tra vết thương ở chân, không ngờ nó đã lên da non. Dùng xong bữa sáng, Thẩm Tố Nhi quyết định ở lại thư phòng, đọc công văn cả buổi. Lúc Điền Tam Tam xuất hiện, trên khuôn mặt giữ nguyên nụ cười, nàng ta nói. Lão gia, bây giờ, người trong toàn huyện đều biết con trai ta đã trở thành con trai ngài. Ngài nói ta phải làm sao đây? Điền Tam Tam ghé sát khuôn mặt nhỏ xinh, thanh tú lại gần khiến Thẩm Tố Nhi giật mình. Giả ngốc ai mà không biết, ngay cả Thẩm Tố Nhi cũng không ngoại lệ. Phải làm sao, cái gì mà phải làm sao chứ? Bắt nàng lấy nàng ta về làm vợ sao? Có phải ngài quá đỗi keo kiệt không? Ít nhiều gì cũng phải tặng quà để bày tỏ lòng thành chứ. Hoặc miễn thuế cho gia đình ta vài năm cũng được. Cửa hàng bán quan tài tuy rằng không kiếm ra nhiều tiền, thế nhưng tháng nào cũng phải nộp thuế. Bày tỏ thành ý có chứ. Nếu không, cô nương đưa con trai về đi. Thẩm Tố Nhi mới thử một câu, đã khiến Tiểu Bảo không mãn nguyện, chu miệng tức giận. Không vội, không vội, Tiểu Bảo dường như rất thích ngài đấy. Tiền Tam Tam vội vã đưa lời hòa hoãn, mỉm cười hân hoan nói. Lão gia, có chút việc liệu ngài có thể giúp không? Chuyện này rất nhỏ, rất nhỏ, rất nhỏ, đối với ngài mà nói. Thực chỉ là một chuyện còn con thôi. Ngài chỉ cần nói một câu là xong. Chuyện gì thế? Tiền Tam Tam cau chặt đôi mày tú lệ, mỉm cười như hoa đáp. Thu lại thứ này, ha ha, thơ tình á, thực khiến ta không khỏi ngưỡng mộ. Điều này cho thấy người hâm mộ đại nhân rất nhiều, ầm ầm như sóng, rào rạt không ngừng. Ta cũng chẳng có cách nào khác, trái tim quá mềm yếu, không địch lại lời cầu cạnh của bọn họ. Thế là, hầy, dù gì bản thân ta cũng tiện đường tới đây, coi như giúp họ một việc. Nói xong, nàng cố ý than dài một tiếng, sau đó đưa mắt liếc sang Thẩm Tố Nhi. Trong lòng có phần lo lắng, nếu huyện Thái Gia không phối hợp nhịp nhàng, vậy thì lẽ nào phải trả lại số tiền mà thần tài đã dâng tặng. Tiền Tam Tam lẳng lặng đá Tiểu Bảo một cước, ít nhiều gì cũng nên nói đỡ cho nàng ta vài câu chứ. Phụ thân, người cứ nhận lấy thư tình đi, nếu không mẫu thân lại phải trả tiền cho người ta đấy. Giọng nói ngô nghê của Tiểu Bảo vang lên, ánh mắt khẩn cầu, giọng nói ngây thơ, nghe ra thì như muốn có ý tốt, chỉ là. Dẫu vậy, Tiền Tam Tam lúc ấy chỉ muốn ngất tại chỗ, bị con trai bóc mẽ khiến nàng ta nghiến răng ken két, sau đó mỉm cười thẹn thùng nói với Thẩm Tố Nhi. Trẻ con không hiểu chuyện nên mới nói mấy câu đó, huyện Thái gia đừng coi là thật, Tam Tam làm thế này. Xuất phát từ lòng tốt, đưa thư đến đây giúp họ miễn phí hoàn toàn. Tiểu Bảo đưa lời nịnh nọt, con gái thân đại má vì không có tiền, phải đi trộm một con gà mái tặng mẫu thân, Tiểu Bảo tận mắt thấy mà. Thằng tiểu tử thối, định qua cầu rút ván hả? Dám chơi ta, Tiền Tam Tam thực sự phát nộ, nàng xắn tay áo lên định dạy cho Tiểu Bảo một bài học. Hai người đuổi đánh nhau quanh căn phòng, ồn ào, náo nhiệt, chỉ là Tiểu Bảo sao có thể ngoan ngoãn nghe Tiền Tam Tam dạy dỗ. Tìm được cơ hội, thằng bé liền xà vào lòng Thẩm Tố Nhi, khóc thảm thiết. Phụ thân, mẫu thân thường đánh Tiểu Bảo, hu hu. Mẫu thân hay ngược đãi Tiểu Bảo. Nói xong, cậu bé liền chui tọt vào vòng tay của Thẩm Tố Nhi khóc ầm lên. Tiền Tam Tam vẫn còn biết giữ chừng mực, chỉ trợn mắt lườm Tiểu Bảo nhưng chẳng dám làm gì thằng bé cả. Góc truyện audio.com. Thẩm Tố Nhi mới sáng ra đã gặp phải hai con người này, tuy chán nản nhưng cũng có phần hứng thú, mỉm cười nói. Ừm, thôi cứ đặt mấy bức thư tình lại đi. Mục đích đã đạt được, Tiền Tam Tam nở nụ cười rạng rỡ tựa hoa xuân. Đợi đến khi Tiền Tam Tam rời đi, Tiểu Bảo liền cầm mấy bức thư tình Tiền Tam Tam để trên bàn lên đọc. Còn Thẩm Tố Nhi mải chăm chú xem công văn cũng không để ý, được một lúc bỗng Tiểu Bảo cười rộ thành tràng lớn, thân hình nhỏ bé lăn lộn trên mặt đất vì cười quá nhiều. Thẩm Tố Nhi nhìn lên, vô cùng ngạc nhiên, bàn tay mũm mĩm của cậu bé vẫn còn nắm một tờ giấy. Tiểu Bảo, cháu làm gì thế? Chẳng phải chỉ là mấy câu thơ tình xến xúa, sướt mướt hay sao? Ha ha, quá đặc biệt, thực sự quá thú vị. Phụ thân, người có muốn xem hay không? Tiểu Bảo khó khăn lắm mới bò dậy được, cười đến độ nước mắt đầm đìa. Phụ thân, vị đại tỷ này viết mà con đọc thấy buồn cười quá, chẳng biết được mấy chữ, lại còn vẽ cả tranh nữa. Nhìn xem, có bức trông giống con gà, chiếc bát còn có cả. Một đống phân, ha ha, phân, Thẩm Tố Nhi khẽ cau đôi mày. Để Tiểu Bảo dịch cho phụ thân nghe nhé, cố gắng nghe cho kỹ đây, huyện Thái gia tiểu nữ. Cái gì đó thích ngài, cái gì đó là bởi vì đọc không hiểu, chỉ vẽ một thứ trông giống bãi phân. Có lẽ là phân thích ngài, hì hì, thôi để con nói lại, huyện Thái gia tiểu nữ, phân thích ngài, phân thích đến. Thân, trong thân thể trà, bát không ngủ, hầy, ngài trông giống như, con gà mái tiểu nữ chỉ muốn ôm ngài vào lòng. Tiểu nữ biết điều này không mấy thực tế thế nhưng ngài chính là căn nhà xí trong gia đình, mỗi ngày tiểu nữ đều muốn vào trong ít nhất một lần. Đọc đến đây, tiểu bảo lại cười phá lên, Thẩm Tố Nhi nghe vậy suýt chết vì sặc nước, nàng biết huyện này chẳng có mấy người đi học, những người biết chữ lại càng ít. Thế nhưng, là ai đã viết bức thư này? Tại sao lại có thể cực phẩm đến độ đó? Hi hi, phụ thân, mấy chữ này hình như là do mẫu thân viết thay thì phải. Ồ, không đúng, hình như là đã có thương lượng trước rồi mới viết. Gần đây, mẫu thân bận rộn lắm, hàng ngày đám cô nương tìm đến nhà quá nhiều. Có điều, mẫu thân lại cảm thấy rất vui, thu nhập một ngày còn nhiều hơn so với thu nhập một năm của cửa hàng quan tài. Điều này do chính mẫu thân nói lại đấy. Nói đến sau cùng, tiểu bảo cố tình bổ sung thêm. Thẩm Tố Nhi không biết nên khóc hay nên cười, chuyện này thực sự là chuyện tốt do hai mẫu tử nhà này gây ra. Giờ thì nhìn xem, chẳng phải nàng đang tự đào huyệt chôn mình rồi hay sao? Cả nửa ngày trời, Thẩm Tố Nhi ở đâu tiểu bảo ở đó, nửa bước không rời tung tẩy xung quanh, cực kỳ vui vẻ. Qua giờ ngọ cuối cùng tiểu bảo cũng thấm mệt, Thẩm Tố Nhi thấy tiểu bảo đã ngủ, một mình bước ra ngoài nha môn. Trong vô thức nàng quay lại chỗ mình bị rắn cắn hôm qua. Nàng cứ cảm thấy hình như bản thân đã bỏ sót chuyện gì. Nheo mắt nhìn những ngọn núi phía xa, bên kia ngọn núi chính là nước Tăng, ngắm một lúc nàng vẫn chẳng nghĩ ra điều gì, hứng thú vì thế cũng giảm đi ít nhiều. Lúc sau Thẩm Tố Nhi không khỏi ngây lặng người, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Bởi vì trong bụi cỏ dưới chân nàng là một con rắn độc đã chết. Rất giống với con rắn đã cắn nàng hôm qua. Nàng bất giác ngồi xổm xuống kiểm tra một lượt, không nhìn thì thôi, vừa nhìn nàng đã không khỏi giật nảy mình. Góc truyện audio.com, đầu rắn bị một hòn đá nhỏ đập nát, hơn nữa đầu rắn ẩn dưới lớp bùn, chỉ lộ ra một chút mà thôi. Trời đất ơi, như bừng tỉnh cơn mơ, Thẩm Tố Nhi không dám tin những gì mình đang nhìn thấy. Một đứa trẻ chừng 5, 6 tuổi, kể cả thực tế có là 9 tuổi cũng không thể là một cao thủ như vậy được. Lúc đó, cậu bé đích thực có nhặt một hòn đá nhỏ ném về phía bờ cỏ trong cơn tức giận, lại còn mắng một câu. Phụ thân, người đang nhìn gì thế? Từ xa, một thân hình bé nhỏ chạy lại bên nàng, rất nhanh khuôn mặt nhỏ trà lên mặt nàng với vẻ thích thú. Cậu bé đưa mắt nhìn xuống bãi cỏ, bỗng khuôn mặt hiện lên vẻ lạ thường. Thẩm Tố Nhi lặng người khi thấy chút sắc ý lạ lùng thoáng qua trong đôi mắt thơ dài. Ánh mắt đó tuyệt đối không phải của một đứa trẻ mới mấy tuổi đầu. Tại sao thế? Trực giác chỉ cho nàng thấy có điều gì đó không đúng. Trong ánh mắt chỉ thoáng qua rất nhanh ấy, nàng cảm nhận nó mang theo sự lạnh lẽo đến giá băng. Mắt nàng đanh lại, do thám một câu. Tiểu bảo biết võ công à, phụ mẫu, của cháu là người như thế nào? Sắc mặt tiểu bảo sầm hẳn lại, tự biết nàng thông minh nhanh nhẹn, chẳng thể giấu được lâu. Cậu liền đưa đôi tay mũm mĩm, hồng hào ôm lấy cổ nàng, khuôn mặt đột nhiên hiện rõ vẻ phiền não, giọng nói đơn thuần cũng giảm bớt đi mấy phần thơ ngây. Chúng ta quay về Sơn Trang thành thân nhé. Phụt, Thẩm Tố Nhi kinh ngạc rồi bật cười thành tiếng. Sống mà được người khác cầu hôn thực sự có cảm giác hạnh phúc vô cùng. Không phải điều đó nói lên rằng bản thân nàng có sức quyến rũ. Thế nhưng người cầu hôn hay đúng hơn là cưỡng hôn lại là đứa trẻ mới mấy tuổi đầu thực khiến nàng khóc cười không xong. Không được cười, những lời ta nói là thực đó. Giọng tiểu bảo có phần dịu dàng nhưng khó che được sự quyết đoán. Ta là Hoàng Phủ Dịch năm nay. 15 tuổi, ba từ sau cùng lúc nói ra có phần run rẩy, hoặc giả đó là sự thật mà cậu không dám thừa nhận. Cái gì, Thẩm Tố Nhi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Sao lại đột nhiên nói mình đã 15 tuổi chứ? Nàng nghi ngờ những lời ta nói sao? Hoàng Phủ Dịch khẽ cau nhẹ đôi mày tú lệ. Đổi lại là cậu có tin không? Thẩm Tố Nhi nhìn Hoàng Phủ Dịch soi xét, mỉm cười dịu nhẹ quyết định phớt lờ những lời cậu nói khi nãy. Nàng định đặt Hoàng Phủ Dịch xuống đất nhưng lại phát hiện cậu không hề có ý buông tay, Thẩm Tố Nhi mỉm cười nói tiếp. Tiểu bảo, ngoan nào, mau xuống đi, có phải Tiền Tam Tam dạy cháu nói mấy câu này không? Rốt cuộc vì mục đích gì? Hoàng Phủ Dịch buông tay Thẩm Tố Nhi ra, bàn chân vừa chạm đất cả thân người đã bay lên cành cây bên cạnh, dáng người nhanh nhẹn tựa như làn sương. Từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt trong sáng mọi khi của cậu giờ mang vài nét phức tạp, lại chẳng thể nói rõ được cảm xúc, cử chỉ, nét mặt. Đích thực chẳng hề giống những đứa trẻ mấy tuổi. Cậu không còn che giấu giọng nói, lạnh lùng lên tiếng. Ta muốn cưới nàng làm thê tử cũng đã sai người đi chuẩn bị rồi. Thẩm Tố Nhi lại càng thêm kinh ngạc, nhìn đôi mắt tựa hồ như vô cùng thuần khiết nay đã hiện lên vài phần cuồng ngạo xen lẫn nét đẹp của sự cứng rắn mà bi ai. Sau đó, nàng bình tĩnh hỏi, ta nhớ trang chủ của Linh Vân Sơn Trang họ Vân, tuy rằng không màng thế sự, nhưng mấy tháng lưu lạc trên giang hồ, nàng đã nghe đến một số chuyện. Góc truyện audio.com. Hơn nữa, Linh Vân Sơn Trang có địa vị, có danh tiếng cực cao, tác phong chính phái, làm sao lại giống như Hoàng Phủ Dịch đi cưỡng hôn. Hoàng Phủ, là họ hoàng tộc nước Tang, mẫu thân ta họ Vân. Từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ nói cho ai biết lai lịch của bản thân, thế nhưng không hiểu sao lại muốn nói rõ điều này với Thẩm Tố Nhi. Ồ, nàng thu lại ánh mắt, bình thản buông một từ cảm thán, quay người bước về phía huyện nha như không có chuyện gì xảy ra. Nàng không tin sao, ta tin chứ, dựa vào những lời vừa rồi. Thẩm Tố Nhi không muốn hoài nghi thêm nữa. Có điều, nếu như những lời cậu nói là thực vậy thì cậu thực sự khiến nàng thương hại và xót xa. Một thiếu niên 15 tuổi, lại mang dáng hình của một đứa trẻ 5, 6 tuổi. Thử hỏi, thế gian này, có mấy người chịu được? Thẩm Tố Nhi vừa bước được vài bước toàn thân tức thì mềm nhũn, không động đậy được, bên người rất nhanh xuất hiện một bóng hình, khẽ đỡ nàng ngồi xuống một gốc cây. Hoàng Phủ Dịch cũng nhẹ nhàng nằm xuống, gối đầu trên đùi nàng, bộ dạng an nhàn, những lời uy hiếp ban nãy như thể một giấc mộng thoáng qua, hoàn toàn là ảo giác. Thẩm Tố Nhi trái lại chẳng hề kinh hãi, chỉ than dài một tiếng, cúi đầu nhìn Hoàng Phủ Dịch, mái tóc đen như mực buộc gọn gàng, lông mày cong cong, lông mi vừa dài lại vừa dày, khẽ rung động như một chiếc quạt lông vũ. Đôi mắt to sáng ngời tròn xoe, khuôn mặt hồng hào, thực sự là một đứa trẻ khiến người ta yêu thích từ tận đáy lòng. Ở tiểu bảo không có đặc điểm nào của đứa trẻ 15, thực sự chẳng thể tìm được điểm sơ hở nào cả. Không cần hoài nghi, ta đã sống trên đời này 15 năm. Còn về nguyên nhân, đợi lúc trở thành thê tử của ta rồi, ta sẽ nói cho nàng biết. Hoàng Phủ Dịch vừa nói, ánh mắt đen láy như mực nhìn chằm chằm về phía nàng. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, đôi mắt thuần khiết hiện rõ vẻ vui mừng. Không một nét chán ghét trong đôi mắt của Thẩm Tố Nhi, cũng chẳng hề có sự khinh bỉ kỳ thị, càng không coi cậu là một quái vật khác người. Hơn nữa, ánh mặt nàng còn rất dịu dàng, ấm áp, có chút xót thương, đau lòng. Giây phút trái tim Hoàng Phủ Dịch khẽ rung lên, thân hình bé nhỏ bất giác tựa vào Thẩm Tố Nhi, đôi bàn tay vòng qua eo nàng, ánh mắt long lanh, trong sáng, chẳng đọng chút bụi trần. Tiểu bảo, ta không thể gả cho cậu được, ta là. Không gả cũng phải gả, dám từ chối. Ta sẽ giết chết tất cả người trong thị trấn Đào Hoa này. Giọng nói bình thản nhưng ngập tràn sát khí khiến người nghe không khỏi rùng mình. Thẩm Tố Nhi chìm trong im lặng. Một lúc sau, Hoàng Phủ Dịch khẽ cất tiếng hỏi. Nàng tên là gì? Ta không thích gọi tên của người chết. Xem ra cậu không phải không biết chút gì về nàng. Mục Hinh, nàng thuận miệng nói ra tên trước kia ở thế kỷ 21 nàng họ Mục. Đột nhiên, lão gia, không hay rồi. Xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện rồi. Một viên nha sai chạy tới, thở hổn hển, trán đẫm mồ hôi. Hoàng Phủ Dịch đứng dậy ấn một huyệt vị nào đó trên người nàng, tức thì nàng lại có thể hoạt động bình thường. Thẩm Tố Nhi nghi hoặc hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lão phu nhân đột nhiên bị ngất, viên nha sai báo lên, Thẩm Tố Nhi kinh ngạc vội vã chạy về phía phủ nha. Tiểu bảo cũng lặng lẽ đi theo nàng, lúc nàng và tiểu bảo về đến nha môn, sư gia đã mời đại phu tới, nha hoàn cũng đã được sai đi sắc thuốc cho lão phu nhân. Góc truyện audio.com, phu nhân gọi Thẩm Tố Nhi lui vào phía sau, không muốn giấu giếm, bà nói bệnh tình mình rất trầm trọng, e là không còn nhiều thời gian nữa, bảo nàng sớm chuẩn bị tâm lý. Thẩm Tố Nhi nghe vậy không nói nên lời, bình thường lão phu nhân có mấy khi đổ bệnh đâu, sao đột nhiên lại nói với nàng những lời như vậy. Sau đó, nàng mới biết thì ra sức khỏe của lão phu nhân đã yếu đi từ lâu, chỉ là lúc gặp nàng không nói, chắc là sợ nàng lo lắng, bản thân lại không muốn gây thêm phiền phức cho nàng. Nghe những lời này, hai mắt nàng ửng đỏ, ẩm ập nước. Mãi lúc lâu sau vẫn không định thần lại được, sinh lão bệnh tử, đã là con người nhất thiết phải trải qua. Thế nhưng khi thực sự phải đối mặt cảm giác khó chịu và đau đớn không thể diễn tả bằng lời. Ngày hôm sau, từ sáng sớm, lúc Thẩm Tố Nhi tỉnh dậy đã không thấy Hoàng Phủ Dịch đâu, lúc lật người chuẩn bị thức dậy, hỏi nha hoàn nàng mới biết Hoàng Phủ Dịch tới phòng của lão phu nhân. Nàng cứ thấy thấp thỏm trong lòng, liền vội chạy sang, bất ngờ thấy cậu đang bắt mạch cho lão phu nhân, lại còn chọc cho lão phu nhân cười, không khí đầm ấm hòa nhã. Phụ thân, người cũng tới sao? Hoàng Phủ Dịch cất giọng, ngô nghe hỏi, cứ như thể là một đứa trẻ thuần khiết ngây thơ. Nói mãi, cậu liền ngước mặt như chờ đợi ánh mắt tán thưởng rồi tựa cả người vào Thẩm Tố Nhi. Đích thực là hành động của một đứa trẻ. Lại đây, bà nội sao rồi? Thẩm Tố Nhi cũng phối hợp nhịp nhàng cùng cậu. Bà nội trông đã khỏe ra nhiều rồi. Liệu có cách nào khiến bà nội khỏe hẳn không? Đôi mắt Thẩm Tố Nhi lóe lên tia hy vọng. Hoàng Phủ Dịch cau chặt đôi mắt khẽ liếc Thẩm Tố Nhi rồi nói. Ta đâu phải là thần tiên. Sắc mặt của thư lão phu nhân không hề tốt hơn, khiến tâm trạng Thẩm Tố Nhi sầm hẳn lại. Mẫu thân, người thấy tốt hơn chưa? Lão phu nhân mỉm cười, đôi mắt mơ màng, chẳng nhìn thấy bất cứ vật gì. Con đừng lo lắng, cũng đừng buồn bã. Mẫu thân cảm thấy rất vui, nhìn xem, con còn mang tiểu bảo tới cho mẫu thân nữa. Có người gọi tiếng bà nội coi như nguyện ước của đời đã được thực hiện. Chỉ là, mẫu thân lo không biết tương lai con sẽ thế nào. Bà nội, tương lai sau này của phụ thân sẽ do tiểu bảo gánh vác, sẽ không có ai dám ăn hiếp phụ thân đâu. Hoàng Phủ Dịch đưa lời đảm bảo, không nghe ra được là thật hay giả. Lão phu nhân nghe vậy dường như cảm thấy an ủi ít nhiều. Tiểu bảo ngoan quá, dạ, bà nội cũng mau chóng khỏe lại nhé. Cậu bước tới trước giường, nắm lấy bàn tay của lão phu nhân, cảm giác như đang nũng nịu. Lúc này, nha hoàn bê thuốc vào, sau khi uống xong, lão phu nhân lại nói chuyện thêm một hồi sau đó mới ngủ thiếp đi. Hai người nhanh chóng bước ra ngoài. Trong vườn, cảm ơn cậu nhé, Thẩm Tố Nhi đưa lời cảm tạ. Cảm ơn ta, những thứ của nàng là của ta, mẫu thân của nàng đương nhiên cũng là mẫu thân ta. Chấm, à, đúng rồi, ta đã cho mẫu thân uống một viên thuốc chắc là có thể cầm cự được thêm một tháng nữa. Coi như cũng để nàng có chút thời gian chuẩn bị tâm lý. Hoàng Phủ Dịch nói, trong giọng nghe ra ý ngập ngừng, dường như không muốn cho người khác biết việc mình đã làm. Cảm ơn nhé, ánh mắt Hoàng Phủ Dịch lóe lên, quay đầu đi không nhìn nàng thêm nữa. Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi. Do lão phu nhân bị ốm, khách đến nha môn bỗng đông hẳn lên, bách tính trong huyện nườm nượp đưa quà hỏi thăm an ủi. Đa số các loại thuốc bổ, hoặc mấy con gà, vịt ngan, hay giò trứng. Góc truyện audio.com, Thẩm Tố Nhi vốn không muốn nhận nhưng lại khó từ chối được tấm lòng của người dân. Chỉ có điều, vừa mới nhận quà, nàng liền gặp phải phiền phức. Đám phụ nữ vẫn thường quan tâm đến huyện Thái Gia, nhân cơ hội tới thăm sức khỏe lão phu nhân thường túm tụng thành một nhóm lớn. Lo lắng việc này ảnh hưởng đến không gian tĩnh dưỡng thanh tịnh của lão phu nhân, Thẩm Tố Nhi trong lúc tức giận đuổi hết bọn họ ra ngoài, đồng thời sai quan nha canh giữ, không cho phép bất cứ ai bước vào thêm nữa. Ngay đến những người có tâm muốn đến thăm hỏi chân thành cũng bị cự tuyệt. Thế là người phụ nữ ở tiệm quan tài kia lại bắt đầu tìm cơ hội kiếm tiền. Lúc Thẩm Tố Nhi bước ra từ phòng ngủ của lão phu nhân, bên ngoài trời đã chập tối. Chẳng có việc gì để làm, nàng lại cảm thấy mệt mỏi, liền nhanh chóng quyết định quay về phòng ngủ. Lúc đẩy cửa bước vào, nàng bỗng có cảm giác là lạ, có lẽ là do không có bóng dáng bé nhỏ xà vào lòng như mọi khi. Buổi tối tại thị trấn Đào Hoa đặc biệt yên tĩnh, địa thế heo hút lại ở sát núi, buổi tối, nơi đây thường vọng lại tiếng hú của các loài dã thú. Lúc này, trên một thân cây ở ngoài thị trấn, có một thân hình bé nhỏ đứng đó. Gió đêm khẽ thổi qua y phục, ánh mắt trong sáng thuần khiết chẳng khác nào một viên đá quý màu lam sáng chói trong đêm, dịu dàng mà ấm áp, tuyệt mỹ mà quái dị. Một người đàn ông đeo kiếm mặc y phục màu ghi đang quỳ bên dưới. Quay về truyền lệnh, đại hôn lùi lại một tháng, các kế hoạch khác không có gì thay đổi. Đó chính là Hoàng Phủ Dịch, giọng nói lạnh lùng không mang cảm xúc. Dạ, thưa chủ nhân. Rất nhanh, người đàn ông mặc y phục màu ghi biến mất trong bóng đêm. Đêm càng lúc càng khuya. Thẩm Tố Nhi đứng ngồi không yên, càng lúc càng thấy lo lắng. Khi thấy cánh cửa bị đẩy nhẹ, nàng khẽ chau mày. Tiểu bảo, tại sao ra ngoài không nói với ta một tiếng? Nàng không vui, tùy ý đưa lời trách móc, do thói quen, nàng vẫn gọi cậu là Tiểu bảo thay vì Hoàng Phủ Dịch. Nàng đang đợi ta, chấm chấm, nàng quan tâm ta, chấm, giọng nói bình thản hòa lẫn cảm giác kỳ lạ. Thẩm Tố Nhi nhẹ nằm xuống giường, kéo chăn lên, định đi ngủ. Dường như vừa rồi trong vô thức nàng đã coi cậu như người thân của mình. Ở bên nhau một thời gian, làm gì có khả năng không nảy sinh chút tình cảm thân thiết. Hoàng Phủ Dịch cong miệng mỉm cười, nhẹ nhàng cởi giày rồi trèo lên giường. Thời gian dần trôi, một tháng sau, đúng như những gì Hoàng Phủ Dịch từng nói, thư lão phu nhân qua đời. Ngày đưa ma, Thẩm Tố Nhi mặc áo chịu tang, làm tròn nghĩa vụ của một người con. Nhà môn buồn bã, ngay cả thị trấn Đào Hoa cũng bao trùm không khí ảm đạm. Sau khi thọ tang 7 ngày, đến buổi tối ngày thứ 8, lúc chỉ còn hai người, Hoàng Phủ Dịch nghiêm nghị nói. Thời gian đến rồi, nàng hãy thu dọn đồ đạc theo ta rời khỏi nơi này. Hả, cái gì cơ, đại hôn đã chuẩn bị xong rồi. Đại hôn, Thẩm Tố Nhi tột cùng kinh ngạc, Hoàng Phủ Dịch tĩnh lặng nhìn ra cửa sổ, buông một tiếng. Thẩm Tố Nhi nhíu chặt đôi mày. Ta muốn từ chối, hơn nữa việc thành thân không phải hai bên tình nguyện. Nàng vốn không có quyền lựa chọn. Tại sao, nếu nàng từ chối ta sẽ giết hết người trong thị trấn Đào Hoa này, đến lúc đó, một câu nói ra không dễ dàng thu lại. Còn nữa, cho dù kết cục là gì, nàng vẫn cứ bị ép phải lên Kiệu Hoa mà thôi. Giọng Hoàng Phủ Dịch rất nhẹ, nhưng không hề để nàng có ý hoài nghi. Ta là huyện thái gia ở huyện này, làm sao có thể tùy tiện rời đi được. Góc truyện audio.com, Thẩm Tố Nhi thực đã chẳng tìm được cái cớ nào khác. Ta đương nhiên sẽ có sắp xếp ổn thỏa. Thẩm Tố Nhi không nói thêm bất cứ câu nào. Những lúc thế này, có phản đối cũng vô ích, chi bằng biết điều một chút, giả vờ bằng lòng, sau đó tìm cơ hội trốn khỏi sự an bài của Hoàng Phủ Dịch vậy. Đêm tĩnh mịch, trong căn phòng chỉ còn một ngọn đèn chấp chới. Ngoài cửa sổ tiếng côn trùng kêu thi thoảng lại vọng vào. Thẩm Tố Nhi sắp xếp qua hành lý của bản thân. Hoàng Phủ Dịch đứng một bên quan sát. Đến lúc đã xong, cậu liền phất tay về phía bình phong, một chiếc áo choàng ngoài rơi nhẹ trên vai của Thẩm Tố Nhi. Mau khoác chiếc áo lên, ban đêm bên ngoài nhiều sương lắm. Lúc này, bỗng có một bóng người thoáng qua cửa sổ. Khi bóng người này xuất hiện dưới ánh nến khi mờ khi tỏ, Thẩm Tố Nhi giật mình sợ hãi, không ngờ người xuất hiện có dáng vẻ giống hệt mình, từ thân hình, y phục, cử chỉ, thậm chí cả giọng nói cũng đặc biệt giống. Sau khi hỏi rõ mọi chuyện, nàng mới biết đây chính là người Hoàng Phủ Dịch sắp xếp, rất giỏi dịch dung, có thể dễ dàng thay đổi giọng nói. Người này sẽ thay nàng tiếp tục cuộc sống tại thị trấn Đào Hoa. Nửa tháng trôi qua, tất cả mọi thứ đều ổn thỏa đâu vào đó. Thẩm Tố Nhi cảm thấy cực kỳ buồn chán, vốn định tìm thời cơ rời khỏi, ai ngờ từ sáng đến tối đều có người kề cận bên mình. Buổi trưa, xe ngựa dừng lại trước một khách điếm lớn. Viên tùy tùng vén rèm xe lên, Thẩm Tố Nhi từ từ bước xuống, trên thân nàng vẫn mặc bộ y phục của Nam Nhi. Bọn họ tùy ý gọi vài món ăn đơn giản. Ở khách điếm khó lòng tránh khỏi hỗn loạn, tạp nham, nhưng lại là nơi nắm được tin tức nhanh nhất, chuẩn xác nhất. Lúc này, ngồi cạnh bên là mấy người trên giang hồ đang bàn tán sôi nổi. Ngay lúc sau, Hoàng Phủ Dịch đanh mặt, Thẩm Tố Nhi cũng tỏ ra không mấy tự nhiên. Các người nghe nói gì chưa? Linh Vân Sơn Trang chuẩn bị có hỷ sự. Ta biết rồi, đây quả là một chuyện lớn trên giang hồ. Nghe nói thiếu gia Hoàng Phủ Dịch thành thân, tân nương tử hình như họ Mục. Người thiếu gia lấy rốt cuộc là con gái nhà nào nhỉ? Ha ha, về cái này thì vô cùng bí mật, hai người quen biết. Hình như là từ một năm trước khi tuyết liên ngàn năm của Linh Vân Sơn Trang vừa bị trộm. Lúc này, có một người không biết từ đâu xông lại đưa lời bổ sung, thế nhưng giọng nói cứ ngắt quãng khiến người ta không khỏi tò mò. Nói đi, chuyện gì xảy ra vậy? Vật báo trấn trang của Linh Vân Sơn Trang không phải đã bị đánh cắp một năm trước sao? Nghe nói, lúc đó người của Linh Vân Sơn Trang đã bắt gặp xe ngựa của Mục tiểu thư trên đường truy đuổi thích khách. Vậy nên họ đã quen biết nhau. Người này nói giọng đặc biệt hứng khởi, không biết đúng sai được mấy phần. Thẩm Tố Nhi chán nản, quả nhiên, chuyện trên giang hồ không nên tin hết. Thế nhưng, trên thực tế nàng lại cảm thấy có phần lo lắng, thậm chí còn sinh nghi. Một năm trước, trên đường, xe ngựa, Mộ Dung Cảnh từng nói, ngài đi làm đạo tặc, có rất nhiều thông tin trùng hợp. Thế nhưng, đường đường là hoàng đế nước Bắc Uyển, muốn có thứ gì mà không được, tại sao lại phải làm kẻ trộm thế chứ? Lúc này, bọn người kia vẫn không ngừng bàn luận sôi nổi. Không biết người phụ nữ đó là người thế nào, không ngờ lại có thể chiếm trọn tình cảm của thiếu gia Hoàng Phủ Dịch. Điều này, ta chưa từng nghe nói. Nói ra thì cũng đã lâu lắm rồi, thiếu gia Hoàng Phủ Dịch không lộ diện công khai, chẳng biết bây giờ trông đẹp trai đến mức nào. Góc truyện audio.com, nếu giống mẫu thân của ngài tuyệt đối là một thiếu niên tuyệt thế, khuynh đảo chúng sinh. Chắc không sai đâu, Vân tiểu thư năm đó từng được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ, con trai của người nhất định chẳng thể kém cạnh. Chớp mắt mà đã 15 năm rồi, nghe nói chưa ai từng gặp. Phụt, Thẩm Tố Nhi phun cả ngụm rượu trong miệng lên khuôn mặt bé nhỏ của Hoàng Phủ Dịch. Nàng kinh ngạc trước sự thực, 15 tuổi, của cậu, khi ở thị trấn Đào Hoa, nàng chỉ nghĩ những lời đó là từ một phía Hoàng Phủ Dịch còn không mấy tin tưởng. Nay, được nghe sự thật từ miệng người khác, nàng còn lý do gì mà không tin nó là thật nữa đây? Khuôn mặt nhỏ bé, xinh xắn của Hoàng Phủ Dịch nhăn lại, đưa tay áo lên lau vết nước đọng trên mặt. Có phải đến tận bây giờ nàng vẫn không tin những lời ta nói? Thẩm Tố Nhi thẹn thùng mỉm cười, trực tiếp hỏi thẳng. Tuyết liên ngàn năm, của cậu bị trộm mất rồi sao? Dạ thôi, thoáng bất ngờ, Hoàng Phủ Dịch phủ nhận, ngừng lại đôi chút rồi nói thêm. Có nhiều chuyện, qua một vài ngày tới, nàng sẽ biết cả thôi. Thẩm Tố Nhi khẽ lặng người, nói như vậy, Hoàng Phủ Dịch vẫn còn chuyện giấu giếm. Nàng đã từng làm quan, cũng từng thẩm án, điều này thực khiến nàng nghi hoặc vô ngần. Thứ bị đánh cắp là tuyết liên ngàn năm giả, vậy mà lại truyền ra giang hồ là đồ thật, đối với Linh Vân Sơn Trang mà nói, đây không phải chuyện xấu. Tục ngữ có câu, nhà giữ vật báu, dụ trộm tứ phương. Đột nhiên, Thẩm Tố Nhi kinh hãi, đôi mày Tú Lệ nhíu chặt lại, để lộ ra nỗi phiền muộn. Cho dù lời đồn thổi trên giang hồ có thật có giả, nhưng cũng đủ để thu hút sự chú ý của người có lòng, ví dụ như Mộ Dung Cảnh. Nếu nghe được ngài nhất định sẽ nghĩ tới nàng, cũng giống như nàng vừa liên tưởng đến ngài vậy. Hoàng Phủ Dịch liệu có biết được hậu quả nghiêm trọng của việc này? Nếu Linh Vân Sơn Trang thực sự cử hành hôn lễ liệu có xảy ra chuyện gì? Dựa vào một mình nàng, có thể khống chế được cục diện? Chắc không thể nào, thực sự càng lúc lại càng thêm hỗn loạn. Thẩm Tố Nhi than dài một tiếng, mãi chẳng thể nào tìm ra được cách giải quyết vấn đề. Rời khách điếm, họ lại tiếp tục lên đường. Xe ngựa dần rời khỏi huyện thành, Thẩm Tố Nhi chìm trong im lặng, tâm trí hoàn toàn sầu muộn. Nàng cảm thấy hôn lễ lần này không hề đơn thuần như nàng vẫn nghĩ, thế nhưng nàng vẫn chưa nắm được điểm mấu chốt để suy luận ra hướng phát triển của sự việc, hoặc giả có lẽ do bản thân nàng cũng đã lún vào sâu trong. Lúc này, nàng bất giác quay sang nhìn Hoàng Phủ Dịch, đôi mắt cậu ẩn chứa những tâm trạng phức tạp. Những lời đồn thổi trên giang hồ là do cậu phái người truyền ra ngoài đúng không? Hoàng Phủ Dịch khẽ cau đôi mày, im lặng, nhắm mắt không trả lời. Một lúc sau, Thẩm Tố Nhi tức giận nói, ta không muốn trở thành một quân cờ. Hoàng Phủ Dịch mím chặt môi, từ từ cất tiếng, những lời đồn trên giang hồ đó đích thực do ta sai người tung ra. Người phu xe đã từng chờ nàng đã khai nhận thấy nàng tiếp xúc cùng với tên đạo tặc kia. Thế nhưng tại sao, phải một năm sau, cậu mới ra ngoài điều tra? Một năm trước chúng ta không hề truy cứu thêm, bởi vì thứ bị đánh cắp là một củ tuyết liên bình thường, đối với Sơn Trang chẳng phải chuyện xấu. Chỉ có điều lần này, hắn thực sự hiếp người quá đáng, ăn trộm hết các thứ trong dược phòng thì thôi, lại còn khiến người trong Sơn Trang bị thương. Ánh mắt Hoàng Phủ Dịch dẫn chuyển sang lạnh lùng đáng sợ. Gocchuyenaudio.com. Lúc này, trán Thẩm Tố Nhi đẫm mồ hôi, không tin vào sự thật đang bày ra trước mắt. Lẽ nào Mộ Dung Cảnh không tìm thấy vị thuốc hay sao? Vì lý gì hết lần này đến lần khác dùng cách trộm để giải quyết vấn đề? Vừa chớp mắt 5 ngày nữa trôi qua, Thẩm Tố Nhi mấy lần liền tìm cơ hội đào thoát, thế nhưng liên tục bị Hoàng Phủ Dịch tóm được. Càng lúc lại càng tiến gần đến Linh Vân Sơn Trang, hộ vệ đeo kiếm đi theo càng lúc càng nhiều. Dần dần, nàng cảm thấy có điều gì đó dị thường, nụ cười trên môi Hoàng Phủ Dịch ngày càng ít, thái độ cũng càng lúc càng thêm trầm trọng, cứ như thế. Trên đường quay về Sơn Trang sẽ xảy ra chuyện lớn lắm. Hơn nữa thái độ của đám hộ vệ cũng vô cùng nghiêm nghị, luôn giữ vững đội hình. Nhân lúc Hoàng Phủ Dịch ra ngoài, nàng liền hỏi một viên hộ vệ. Xin hỏi vị đại ca này, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Đúng vậy, theo tin cấp báo, sẽ có người tới. Viên hộ vệ đang định nói tiếp, đột nhiên bị đôi mắt lạnh lùng, đầy sát khí của Hoàng Phủ Dịch vừa mới quay về quét đến, lập tức run rẩy cúi đầu, không dám nói thêm gì nữa. Bữa tối nhanh chóng được phục vụ trong phòng. Khi thức ăn được ba tiểu nhị đưa lên, có tiểu nhị lặng lẽ đưa mắt nhìn Thẩm Tố Nhi. Vô tình, Thẩm Tố Nhi liếc mắt nhìn lên, giật cả mình, Trần Thủ không phải là thị vệ tùy thân của Mộ Dung Cảnh à, sao lại ăn mặc y như tiểu nhị của quán? Vậy thì Mộ Dung Cảnh phải chăng cũng đang ở rất gần đây? Có điều, kinh hãi là một chuyện, đó chỉ là cảm xúc được giấu kín trong lòng. Ngoài mặt Thẩm Tố Nhi vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhìn Trần Thủ một lần nữa như thể không có chuyện gì, sau đó đưa mắt nhìn chăm chú vào số thức ăn đã bày trên bàn. Trần Thủ cũng không có bất cứ hành động dị thường nào, nhanh chóng lui ra. Chiều muộn, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Khách điếm này khá lớn, hậu viện được xây dựng một vài biệt viện chuyên phục vụ cho những vị khách giàu có, một dạng phòng VIP của thời hiện đại, người bình thường khó lòng đến ở, thế nhưng Hoàng Phủ Dịch là ai chứ? Màn đêm dần buông, đèn nến thắp sáng. Tại biệt viện riêng, trong căn phòng của Thẩm Tố Nhi, ánh sáng yếu ớt hắt ra. Trước căn phòng có 4 viên thị vệ canh giữ, 4 thành thường xung quanh có đến 10 người liên tục tuần tra. Nghe nói, cả thảy có đến 18 viên hộ vệ, tất cả đều là tinh anh kiệt xuất của Linh Vân Sơn Trang. Ở góc khuất có 2 người bịt mặt đang ẩn thân, ánh mắt sáng quắc như chim ưng nhìn chăm chăm vào căn phòng đó. Lúc này, có 2 tiểu nhị bê một chiếc thùng lớn xuất hiện. Thùng lớn bốc khói nghi ngút, đoán chắc người trong phòng muốn được tắm. Thẩm Tố Nhi đến từ thời hiện đại, nên luôn có thói quen tắm rửa trước khi đi ngủ. Khi thấy một trong 2 người bê thùng nước vào là Trần Thủ, nàng lại âm thầm kinh hãi, trong lòng càng lúc càng thêm bất an. Trần Thủ lặng lẽ quan sát tứ phía, động tác vẫn không ngừng tay, vừa nhìn vừa đổ nước. Trần Thủ lập tức xác nhận người nữ cải nam trang trước mặt chính là Thẩm Tố Nhi, chỉ có điều lạ là. Tại sao nàng lại mang theo một đứa bé con? Đi vào cùng nhau, ngay cả lúc nàng chuẩn bị tắm rửa, cậu bé đó vẫn ở trong phòng, tuy rằng có ngăn cách bằng một tấm bình phong. Thẩm Tố Nhi đưa mắt nhìn thẳng vào Trần Thủ, sau đó bình thản nói cùng người bên trong. Hoàng Phủ Dịch, ta chuẩn bị tắm rửa, cậu có thể ra ngoài trước được không? Ừm, ta cũng đâu có nhìn chứ. Góc truyện audio.com. Giọng Hoàng Phủ Dịch hoàn toàn là của một đứa bé con. Trong khoảng thời gian ở cạnh bên Thẩm Tố Nhi, bất cứ khi nào có người ngoài, cậu đều nói chuyện bằng giọng này. Thẩm Tố Nhi ra hiệu Trần Thủ đừng nói gì. Đáng tiếc nhân lúc đổ nước, Trần Thủ thầm nói. Nương nương, chúng thần tới cứu người. Nàng kinh ngạc đang định ngăn cản nhưng chẳng kịp nữa rồi. Hai ánh bạc lóe lên, thần tốc phi tới. Trần Thủ tức thì động thân, may mắn thoát khỏi thế hiểm thế nhưng vẫn bị thương nhẹ ở cánh tay. Một thị vệ cải trang thành tiểu nhị khác không được may mắn như vậy, khẽ kêu một tiếng rồi ngã vật xuống đất không biết sống hay chết. Lúc này, một thân hình nhỏ bé vụt tới kéo Thẩm Tố Nhi ra phía sau. Lúc Trần Thủ định thần lại được liền biết mọi chuyện không lành. Có chút hối hận là bản thân đã cẩn trọng đến tận lúc này, sau cùng vẫn mắc phải sai lầm. Vốn định sẽ trong ứng ngoại hợp, bảo đảm an toàn cho Hoàng hậu nương nương, lần này thì hay rồi, kế hoạch còn chưa bắt đầu đã bị nhìn thấu. Hy vọng người bên ngoài đừng vội ra tay, chỉ là khi thời gian giao ước tới. Không xong rồi, nói mau, ngươi là ai? Hoàng Phủ Dịch bình thản đưa lời tra hỏi. Một vài cao thủ khuôn mặt càng ung dung tự tại thì lại càng nguy hiểm. Đó chính là tố chất tâm lý cần thiết trước khi ra tay giết người. Lúc này, bên ngoài truyền vào tiếng đao kiếm va chạm. Thiếu chủ nhân, có thích khách. Lúc này hai viên hộ vệ thần sắc căng thẳng cầm kiếm xông vào, chứng kiến cảnh tượng bên trong thì không thốt thành lời. Hoàng Phủ Dịch nghiêm mặt hạ lệnh, mau bắt bọn chúng, không cần biết sống hay chết. Hai viên hộ vệ quay sang nhìn nhau, rồi lập tức công kích Trần Thủ. Trần Thủ không mang theo kiếm, chỉ còn cách tùy ý cầm đòn gánh lên chống đỡ. Sau mấy chiêu, đích thực khó lòng đối địch. Cho dù Trần Thủ có võ công thượng hạng, ở một nơi chật hẹp thế này, tay không tấc sắt chỉ dựa vào một thanh gỗ sao có thể địch lại kiếm sắc của người ta. Chấm, hơn nữa, hai đấu một trận này vốn dĩ không công bằng. Rất nhanh, Trần Thủ rơi vào thế hạ phong. Còn Hoàng Phủ Dịch đương nhiên cũng biết không thể ở lại nơi này quá lâu, đang định đưa Thẩm Tố Nhi rời đi. Thẩm Tố Nhi thấy Trần Thủ lâm nguy, trong lúc cấp bách liền thét lớn. Dừng tay, tất cả lui xuống, hai viên hộ vệ bị bất ngờ thoáng do dự. Chớp thời cơ, Trần Thủ liền nhân cơ hội trốn ra ngoài. Chỉ là Trần Thủ đã đánh giá thấp năng lực của Hoàng Phủ Dịch. Ngay lúc đó, một thân hình bé nhỏ vụt tới, đứng chắn trước Trần Thủ ở cửa ra, cánh tay khẽ vung lên, đẩy cả người Trần Thủ lui lại phía sau hơn một trượng. Khoảnh khắc sắc mặt Trần Thủ đại biến, miệng thổ máu tươi. Hoàng Phủ Dịch tấn công, chẳng chút lưu tình, tiểu bảo, không được giết người. Thẩm Tố Nhi đứng chặn trước Trần Thủ, nhìn Hoàng Phủ Dịch cảnh giác. Lúc này, Trần Thủ đã bị hai tên hộ vệ kia bắt lấy. Ai ngờ, hành động trong lúc cấp bách của Thẩm Tố Nhi lại khiến Hoàng Phủ Dịch bị tổn thương. Ánh mắt đầy cảnh giác của nàng đang cảnh giác cậu sao? Hoàng Phủ Dịch đứng ngay ngoài cửa, lặng lẽ đưa mắt nhìn qua, đã có thể nắm hết tình hình bên ngoài. Đao kiếm giao thoa, có mười mấy thích khách mặc áo đen đang chiến đấu kịch liệt cùng thủ hạ của cậu, còn mười mấy người do cậu sắp xếp bên ngoài, không ngờ chỉ còn một nửa. Tình hình trước mắt thực sự bất lợi cho Linh Vân Sơn Trang, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị tiêu diệt toàn bộ. Góc truyện audio.com. Cậu đã liệu trước được thực lực của đối phương không hề yếu thế nhưng không ngờ mười mấy cao thủ của Linh Vân Sơn Trang lại chẳng thể nào chống đỡ. Bất cứ kẻ nào dám động đến người của Linh Vân Sơn Trang đều phải chết. Lúc nói câu này, thân hình bé nhỏ kia đã bay vụt ra ngoài như một tia chớp. Tiểu bảo, không được giết người, nếu không ta. Thẩm Tố Nhi cực kỳ kinh hãi, cảnh tượng trước mặt đoán chắc cả đời này nàng chẳng thể nào quên được. Hoàng Phủ Dịch có thực sự là con người? Là người tại sao có thể để những thanh kiếm sắc nhọn xuyên qua rồi khiến người ta bị thương? Những nơi Hoàng Phủ Dịch tới, dường như ngay cả kiếm cũng trở thành ảo ảnh. Những bóng người áo đen hết người này đến người khác bay lên, rồi lại rơi bịch xuống, máu túa đầy sàn, vùng vẫy mấy lần mà chẳng người nào có thể bò dậy được. Võ công của Hoàng Phủ Dịch gần như đã đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Thẩm Tố Nhi nhìn những người bịt mặt lần lượt ngã xuống, trong lòng không khỏi lo lắng. Bởi vì nàng không biết liệu trong số những người đó có người mà mình quan tâm không? Nếu người đó xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Không được giết người, đừng có đánh nữa. Thẩm Tố Nhi bước ra ngoài, thần thái căng thẳng, chẳng để ý quá nhiều, thân hình gầy guộc xông nhanh về phía đám người. Chỉ có như vậy mới có thể khiến Hoàng Phủ Dịch dừng tay. Chỉ là nàng sắp điên rồi, thực sự điên rồi, đao kiếm làm gì có mắt, trong tình cảnh sống chết mong manh ai có thể lo liệu được cho ai.